Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, vào phủ, canh 3, Sở Ly bất đắc dĩ nói, hoàng tử đi cái gì Đại Trịnh, ở Đại Ly cảnh nội loanh quanh là được, tự nhiên là muốn tăng trưởng hiểu biết, không ra Đại Ly cảnh nội, sao có thể khai thác tầm mắt, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi đi làm hộ vệ của hắn, Sở Ly nói. Hoàng tử còn thiếu hộ vệ không được, vì lẽ đó phái ngươi qua. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, Đại Ly Hoàng Cung cao thủ nhiều đi, chúng ta hà tất làm điều thừa. Đại Ly Hoàng Cung cao thủ mỗi người có các tác dụng, không thừa bao nhiêu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, chớ có rông dài, cho ngươi đi, ngươi liền đi, ngoặc kép, hắn hiện tại có mấy tên hộ vệ. Hoàng tử phủ hộ vệ không ít. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, có hai cái trăm năm trở lên cao thủ, người đi tới chi sau, chỉ cần bày chính vị trí của chính mình. Rõ ràng, Sở Ly hừ nói, ta bé ngoan nghe dặn dò liền đúng. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, ngươi ngược lại không đần độn. Sở Ly hít sâu một hơi, đây thực sự là, chấm ngoặc kép, bình an sau khi trở lại, ngươi có thể trở lại đà chủ vị trí. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly vội hỏi, ta phải về Đại Phong Đà. Ngoặc kép, như Triệu Xuân có lỗi. Ngươi có thể đi trở về. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt nói, đừng tưởng rằng nhận phái đi, ngươi thì sẽ không bị phạt. Ngươi thương Triệu Xuân sự, điều tra rõ ràng chi sau. Nên phạt hay là muốn phạt, chờ ngươi từ Đại Trịnh sau khi trở về lại phạt. Ngoặc kép, đúng. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Tôn Minh Nguyệt từ án trên lấy ra một phong thư, nhẹ nhàng bắn ra, giấy viết thư nhẹ nhàng rơi xuống Sở Ly trước mặt. Sở Ly đưa tay nhận lấy. Tôn Minh Nguyệt nói, đây là viết cho Thành Hoàng tử tin, xem như là thẻ căn cước của ngươi. Thành Hoàng tử còn không phong vương, nhưng tiền đồ vô lượng. Ngươi tuy là thánh giáo đệ tử, không cần để ý tới sẽ thế tục quyền thế, nhưng với hắn tạo mối quan hệ đối với ngươi không có chỗ xấu. Sở Ly lắc đầu nói, ta lại không muốn vào triều làm quan, lại không có người nhà. Hoàng tử không hoàng tử chuyện không liên quan đến ta. Tôn Minh Nguyệt nói, đến Thành Hoàng tử bên người, thu hồi của ngươi ngạo khí, đừng cho thánh giáo mất mặt. Rõ ràng, Sở Ly đem thư bỏ vào trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nói, thánh nữ ngươi không phải công chúa sao? Làm sao còn gọi thành hoàng tử? Ngươi quản được đổ rỗng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Ngươi không phải biết nói cái này. Đi thôi. Sở Ly đánh giá nàng một chút. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày lung bao một tầng xương lạnh. Lạnh lùng chừng hắn. Sở Ly biết điều không có hỏi nhiều. Xem ra còn có ân oán. Sau đó chậm rãi liền biết rồi. Hắn ôm một cái quyền. Vậy ta liền đi tới. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Trong vòng 3 ngày chạy tới Ngọc Kinh. Chớ trì hoãn. Sở Ly nói. Vâng. Hắn xoay người sải bước ra Quang Minh Điện. Ngọc Kinh so với Thần Đô càng to lớn hơn. Phồn hoa càng hơn. Kiến trúc tuy lỏng lẻo, dòng người nhưng dày đặc. Lúc trạng vạng Ngọc Kinh bao phủ ở Tà Dương Hồng Hà bên trong, đặc biệt náo nhiệt. Nhưng Ngọc trong kinh thành đông bắc một mảnh kiến trúc khu vực nhưng yên lặng. Cùng Ngọc kinh nơi khác náo nhiệt tuyệt nhiên không giống. Thật giống một thế giới khác. Mảnh này kiến trúc từng tòa phủ đệ tráng lệ, bao la cực kỳ. Hiển nhiên đều là nhà đại phú đại quý. Sở Ly đi tới trước một tòa phủ đệ dừng lại. Trước phủ hai tòa thạch sư ở dưới ánh tà dương trông rất sống động. Sơn son lớn cửa đóng chặt. Sở Ly có thể nhìn thấy trong cửa lớn đứng 4 tên hộ vệ. Hiển nhiên là ngoại nới lỏng bên trong chặt chẽ. Hắn lên trước nhẹ nhàng gõ cửa. Bên cạnh cửa hông mở ra. Ra tới một người trung niên hộ vệ. Ôm quyền thi lễ. Vị công tử này để làm gì? Nơi này nhưng là Thành Hoàng tử phủ. Sở Ly ôm quyền nói. Chính đúng. Sở Ly từ trong lòng móc ra một phong thư đưa cho hắn. Phong thư này xin mời trình cho Thành Hoàng tử. Chờ một chút. Trung niên hộ vệ tiếp nhận tin, ôm một cái quyền xoay người vào cửa. Sở Ly đứng ở bên ngoài phủ chờ giây lát. Trung niên hộ vệ lần thứ hai đi ra, ôm quyền nói, hoàng tử cho mời. Sở Ly gật đầu, theo trung niên hộ vệ từ cửa hông đi vào. Hai người chuyển qua cao to nới lỏng hạc duyên niên bức tường. Dọc theo tảng đá lát thành rộng rãi đại lộ hướng tới đến đây đến một tòa phòng khách trước. Sau đó trực tiếp tiến vào phòng khách, nhìn thấy ngồi ở chính bắc một cái thanh niên anh Tuấn. Thanh niên anh Tuấn ngồi ở ghế thái sư bên trong, chậm rãi thả xuống chén trà, lười biếng liếc hắn một cái. Ngươi chính là Triệu Đại Hà. Sở Ly ôm quyền nói. Xin chào hoàng tử, chính là Triệu Mỗ. Được, thanh niên anh Tuấn chính là hoàng tử Tôn Ngọc Thanh. Trên dưới đánh giá hắn nói. Nếu là thành nữ tiến, đương nhiên sẽ không là hạng xoang. Bổn hoàng tử cũng không cần thăm dò. Làm phiền ngươi. Sở Ly gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua hai bên bình phong. Hai tòa sau tấm bình phong đều đứng một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bên trái không tới trăm năm công lực, bên phải nhưng là vượt qua trăm năm. Bổn hoàng tử nguyên bản là dự định muốn hai người cao thủ. Thánh nữ nói một mình ngươi bù đắp được hai cái. Cái kia bổn hoàng tử tạm thời tin tưởng. Tôn Ngọc Thành lười biếng nói. Ngày hôm nay nghỉ một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường. Sở Ly ôm một cái quyền không lên tiếng. Người đến, Tôn Ngọc Thành đập vỗ tay. Một cái ông lão mặc áo xanh đi vào. Vâng, lão ngụy ngươi cho vị này Triệu Đại Hà tìm chỗ ở hạ. Liền theo nhị phẩm hộ vệ tiêu chuẩn đi. Tôn Ngọc Thành lười biếng nói. Muốn cái gì, muốn ăn cái gì, cũng có thể cùng lão ngụy nói. Ông lão mặc áo xanh thân hình cao tráng, tướng mạo uy nghiêm, lúc này lại lọm khọm, cười híp mắt nhìn Sở Ly. Triệu hộ vệ, lão phu thiểm vì là bên trong phủ tổng quản. Triệu hộ vệ như có muốn, chỉ để ý cùng lão phu nói. Lão phu nhất định tận lực thỏa mãn. Đa tạ ngụy tổng quan. Sở Ly ôm quyền, Triệu hộ vệ không cần khách khí. Ngụy tổng quan ha ha cười nói. Song Tôn Ngọc Thành ôm một cái quyền. Người hoàng tử kia, chúng ta liền đi tới. Nhanh đi nhanh đi. Tôn Ngọc Thành vung vung tay. Sở Ly theo ngụy tổng quản ra phòng khách. Sau này xuyên qua một tháng lượng cửa, đi tới một gian tiểu viện, u tĩnh mà nhã trí. Sau đó ngụy tổng quản liền hỏi hắn có gì vui hoan ăn, chán ghét cái gì, có cần hay không hầu gái. Sở Ly muốn một cái hầu gái, lại điểm không ít ăn ngon, không chút nào khách khí. Rất nhanh một cái thanh tú hầu gái lại đây hầu hạ. Nhìn có 18-19 tuổi, giữa lúc tuổi thanh xuân, thiên chân vô tà. Sở Ly ở nàng hầu hạ hạ mạnh mẽ ăn một bữa. Đại ly thức ăn cùng đại quý không giống, nhưng mỗi người có các tê đẹp. Trong tiểu viện đèn đuốc sáng choang, Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá biên suy tư. Nhìn chiếu toàn bộ hoàng tử phủ rất lớn, nhưng nhân không nhiều, mà hoàng tử Tôn Ngọc Thành chính đang tự mình trong sân luyện kiếm. Hắn một thân ám thanh trang phục, mặt như ngọc, anh khí bừng bừng, kiếm pháp tinh diệu, một thân tu vi cũng đạt đến thiên ngoại thiên cấp độ. Cũng coi như là tuổi nhỏ tài cao. Hoàng tử phủ tổng cộng có 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trong đó 2 cái là trăm năm trở lên cao thủ. Thực lực như vậy, đã có thể so với vương gia. Không biết là đại ly hoàng tử liền như vậy, hay là bởi vì hắn được sủng ái. Một cái mỹ lệ uyển chuyển nữ tử ở một bên quan sát hắn luyện kiếm. Nàng thân mang áo tím, thân hình thon dài yêu mỹ, chỉ so với Tôn Ngọc Thành lùn một quyền. Đặt ở Sở Ly ở kiếp trước, chính là một người mẫu. Sau lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó dáng vẻ vạn phần nhẵn nhụi như ngọc trứng ngỗng mặt, thon dài lông mày quyến rũ con mắt. Tôn Ngọc Thành ngừng kiếm chi sau, cô gái xinh đẹp lên trước đưa lên tiết mạt. Tôn Ngọc Thành lau thức mồ hôi trán trâu, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận cô gái xinh đẹp bưng lên chén trà. Phu quân, cửu tỷ phái tới cao thủ đến phủ. Cô gái xinh đẹp cười hỏi. Hừm, căn cứ Tô lão cùng Nhâm lão nói, là cái nhân vật lợi hại. Tôn Ngọc Thành nhẹ uống trà trà. Cửu tỷ sẽ không lừa gạt ta. Vậy thì tốt, cô gái xinh đẹp cười nói. Có Quang Minh Thánh giáo cao thủ lại đây, ta cũng có thể yên tâm.